Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1129, Hắc Châu Canh 2. Ha ha, 9 người liên tục cười lạnh, Lãnh Phi cau mày nói, tốt một cái Cửu Âm Diệu Thiên Công, người biết lợi hại liền được, vừa lúc tốt có thể khắc chế ngươi Thập Phương Vô Ảnh Thần Công. Chết tâm thôi. Vậy thì như thế nào? Lãnh Phi hóa thành một tia khói phiêu sau, tách ra khói đen bao phủ. Hắn triển khai chính là hạ cánh ảnh phiêu hư thần công. Không phải Na Di hư không, là điều khiển hư không nguyên khí thuật. Đã như thế, bọn họ Cửu Âm Diệu Thiên Công liền không cách nào khắc chế. Người không tránh khỏi, 9 người không để ý chút nào, lắc đầu đắc ý nhìn hắn. Hạ cánh ảnh phiêu hư thần công chỉ có thể tránh nhất thời, nhưng tránh không được một đời. Đầy đủ, Lãnh Phi hừ nói, vù, hư không rung động, trích bụi thần vạch ra hiện, thẳng tắp hạ cánh xuống. Ầm ầm ầm ầm, chung quanh hắn hư không rung động, nguyên bản mãnh liệt bao phủ đến khói đen ngưng động, hình như bị cắt đứt cốt đầu, không còn động lực. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. 9 người nguyên bản mang cười, lúc này cũng bị chậm lại, hơi thay đổi sắc mặt. Bọn họ không nghĩ đến cái này chỉ lực dĩ nhiên có thể đánh hội không mệnh vụ. Đây chính là cường hóa qua uy lực không mệnh vụ. Quy Minh Tông là phá không xong, mà bây giờ, cái này không biết lai lịch kỳ công dĩ nhiên có thể ép được. Tuy rằng vẫn không có thể đánh tan, nhưng thấy ẩn hiện khắc chế khả năng. Đến thôi, một cái trung niên thở dài nói, không thể lười biếng, phốp, một người áo đen phốp phun ra một ngụm máu, cái này một ngụm máu trên không trung vụ hóa khuếch tán. Trong nháy mắt tan vào bên trong khói đen lăn lộn, nhất thời lần thứ hai trở nên mãnh liệt cùng hung hãn. Lần thứ hai hướng về Lãnh Phi cuốn tới, vù, ầm ầm ầm ầm. Trích bụi thần chỉ lần thứ hai rơi xuống, đánh vào những này khói đen thượng. Đáng tiếc lần này nhưng đánh hụt, khói đen vẫn như cũ mãnh liệt điên cuồng. Hơn nữa hình như thu nạp trích bụi thần chỉ sức mạnh, tốc độ càng nhanh hơn. Phốp, lại một người áo đen phun ra một búng máu, hòa vào khói đen bên trong. Khói đen tốc độ càng nhanh hơn. Ha ha. Mặt tròn trung niên cười to nói, Lãnh Phi, ngươi là trốn không thoát, vẻn vẹn là hai cái tinh huyết, dĩ nhiên để không mệnh vụ đạt đến uy lực kinh người. Còn lại xuống 7 người thậm chí không nhúc nhích đây, hắn đã quyết định muốn cho còn lại xuống 7 người đồng thời phun ra tinh huyết. Cứ như vậy, Lãnh Phi trong nháy mắt liền muốn mất mạng. Ở Lãnh Phi mất mạng trước, hắn vẫn là muốn biết minh bạch trích bụi thần chỉ. Hắn cũng không biết trích bụi thần chỉ. Lãnh Phi thân hình bồng bềnh như xương, duy trì cùng khói đen khoảng cách. Nhưng khói đen càng lúc càng nhanh, cùng hắn khoảng cách dần dần rút ngắn. Tiếp tục như thế, e sợ 20 mấy tức qua sau liền muốn bị truy thượng, bị khói đen gói lại. 9 người thậm chí tin chắc, Lãnh Phi một khi bị khói đen đối phó thượng, tuyệt đối không cách nào thoát đi, chắc chắn phải chết. Muốn tranh thủ ở cái này mất một lúc mở ra hắn miệng, đào ra vừa nãy võ công nội tình đến. Mặt tròn trung niên niệm đầu phun trào, ha ha cười nói, trước khi chết còn có cái gì có thể nói, không lời nào để nói. Lãnh Phi lắc đầu nói, ta không tin các ngươi thật có thể giết đến đi ta. Vô Mệnh Cung giết qua Quy Minh Tông đệ tử, không ngừng ngươi một cái. Mặt tròn trung niên lắc lắc đầu nói, mà, ta có thể cho ngươi một con đường sống, để ta đầu hàng. Không thể, vì sao không thể? Ta là Quy Minh Tông đệ tử, tuyệt không có thể phản bội. Hơn nữa một khi phản bội, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không nhiêu qua ta. Ha ha, mặt tròn trung niên lắc đầu cười nói, cái này người yên tâm chính là, tiến vào chúng ta Vô Mệnh Cung, bọn họ Quy Minh Tông không thể làm gì. hoàn toàn bản không thể đụng tới ngươi. Lãnh Phi lắc đầu nói, vậy ta liền phải ngồi tù giống như vậy. Có gì thú vị? Ai nói muốn cùng ngồi tù như thế? Mặt tròn trung niên không phản đối nói, thế giới to lớn, vượt quá ngươi tưởng tượng. Ngươi hoàn toàn có thể đi Quy Minh Tông, hoàn toàn bản không tìm được ngươi địa phương. Lãnh Phi nói, lúc trước có thể có Quy Minh Tông đệ tử phản loạn. Ai? Mặt tròn trung niên lắc đầu nói. Nói thật, không có, Quy Minh Tông đệ tử đều là chết suy nghĩ. Vì lẽ đó lần này cũng như thế. Lãnh Phi nói, ngươi thà rằng chết, cũng không đầu hàng. Mặt tròn trung niên cau mày nói, chúng ta Vô Mệnh Cung không thể so Quy Minh Tông kém, thậm chí càng mạnh hơn. Đáng tiếc, Lãnh Phi lắc đầu, mặt tròn trung niên cũng lộ ra tiếc hận vẻ mặt. Ta tuy rằng kính nể ngươi, có thể hay là muốn giết ngươi. Ta muốn biết ngươi vừa nãy triển khai chính là võ công gì. Vẫn là quên đi thôi. Lãnh Phi mỉm cười lắc đầu. Tha cho ta bán một cái đóng tử. Hai người nói tới càng ngày càng ôn hòa. Hình như không phải sinh tử kẻ thù, trái lại thành bằng hữu bình thường. Kỳ thực hai người thậm chí đang tính toán. Mặt tròn trung niên muốn nhũn dần Lãnh Phi thái độ, khiến cho buông ra tâm phòng thủ thuận theo còn nói ra môn võ công này tên. Mà Lãnh Phi thì lại đang liều mạc lĩnh ngộ Lôi Bộ Thiên Kinh. Hai người nói chuyện, khói đen còn đang truy đuổi Lãnh Phi, tốc độ không giảm, càng ngày càng áp sát. Lãnh Phi một bên né tránh một bên lĩnh ngộ Lôi Bộ Thiên Kinh. Ở như vậy nguy cấp đóng đầu đến bức bách chính mình. Nhưng Lôi Bộ Thiên Kinh nhưng khác với chia đều lúc võ công. Ở như vậy nguy cấp đóng đầu cũng không thể xúc tiến lĩnh ngộ. Hắn vẫn là không có cách nào hiểu rõ Lôi Bộ Thiên Kinh. Ầm ầm, một đạo thiên lôi hàng hà, tử quang lóng lánh thành có vài tử xa, vọt vào trong khói đen. Hai cái lúc trước phun ra tinh huyết người mặc áo đen nhất thời bay ngược ra ngoài. Trên không trung phun ra mũi tên máu, sắc mặt như giấy trắng. Lại một đạo thiên lôi hàng hà. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn cái này cuồn cuộn hạ cánh xuống thiên lôi. Tử điện thiểm động như chăn khổng lồ. Cùng lúc trước quá thượng ngự lôi kinh dĩ nhiên không giống. Nhưng lại cũng không phải là mình ngộ ra đến Lôi Bộ Thiên Kinh. Chỉ có thể nói đối với Lôi Bộ Thiên Kinh lĩnh ngộ, xúc tiến chính mình quá thượng ngự lôi kinh, uy lực càng mạnh hơn hai phần. Như vậy dĩ nhiên là kinh hỉ. Không thể, mặt tròn trung niên thất thanh kêu lên. Lãnh Phi mỉm cười nói, để ngươi thất vọng rồi. Không thể sự tình. Mặt tròn trung niên mỉm cười hiền hòa, vẻ mặt dần dần bị dữ tợn thay thế được. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Động thủ. Phốc phốc phốc phốc. Bảy người đồng thời phun ra mũi tên máu, hóa thành sương mù hòa vào khói đen bên trong. Nhất thời khói đen trở nên nồng nặc mấy phần. Ầm ầm, thiên lôi lần thứ hai hạ cánh xuống. Phốc. Bảy người lại phun ra một đạo mũi tên máu, lại không có bay lên đến. Bảy người chạy phẳng thiên lôi phản phệ lực lượng, ngươi trốn không thoát, thiên lôi cũng không dùng. Mặt tròn trung niên quét một cái khóe miệng máu tươi, toét miệng cười gằn, ngày hôm nay ngươi liền muốn chết. Hắn vỗ mạnh một cái ngực, phốc, lại một đạo mũi tên máu lao ra, hóa thành xương máu tan vào trong khói đen. Còn lại xuống 8 người cũng đồng thời phun máu tiễn hóa xương máu. Khói đen cấp tốc co rút lại, càng xúc càng nhanh, cuối cùng ngưng tụ thành một viên hắc châu. Cái này một viên hắc châu cùng chúng nó vỡ vụn trước hầu như một kích cỡ tương đương. Nhưng hắc châu màu sắc dĩ nhiên biến hóa, ngăm đen ánh sáng lộng lẫy quay vòng, mơ hồ có mấy phần yêu dị. Nhìn ra khiến lòng người bên trong phát lạnh. Ầm ầm, một đạo thiên sét đánh ở hắc châu thượng, nhưng hắc châu dựng lên một đạo hắc diễm, dĩ nhiên cùng thiên lôi rằng co tiêu. Lãnh Phi ồ một tiếng, lần thứ hai hàng hạ lôi đình. Ầm ầm ầm, mấy đạo thiên lôi liên tiếp hàng hạ, Hắc Châu thượng quang diễm cũng kéo dài lấp lóe nhảy lên. Hình như trúc diễm bình thường, mà mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ thiên lôi tiêu trừ. Lãnh Phi nghi hoặc nhìn về phía cái này Hắc Châu, hắn âm thầm hiếu kỳ, thế gian lại vẫn có năng lực đủ khắc chế sức mạnh sấm sét tồn tại. Thực sự mở mang tầm mắt, đây là một cửa ải đại nạn, cần được xông qua đi, bằng không chính mình to lớn nhất y thị liền muốn mất đi hiệu lực. Chính mình cũng có nguy hiểm đến tính mạng. PS, chương mới xong xuôi, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.